mùa thu trở về hôm qua, lang thang một bóng mỗi mình em cùng giọt mưa xa. Anh bên trời vắng, làm sao biết đời như lá gầy. Anh vui ngày nắng, làm sao hay tình như khói mây. Nghe trong biển sóng có lời ca tự tình bao la, cho mưa và nắng cuốn mình đi để tình trôi xa. Tay em còn nóng, bờ môi thắm tình chưa xóa nhòa. Người yêu hỡi em cố quên thôi, mà hỏi lòng sao mãi chơi vơi. Bao nhiêu mộng ước có tan theo cùng ngày tháng, bao nhiêu tình ái có chết trong cơn mê dài. Em vẫn mong chờ, vẫn nhớ thiết tha đầy vơi. Anh có bao giờ tiếc nuối xót xa một thời. Nghe trong biển sóng có niềm vui nụ cười hôm qua, sao mưa lạnh giá buốt bờ vai tạ từ phôi pha. Xin cho lần cuối nụ hôn dỗi vòng tay giã rời. Người yêu ơi anh đã xa xôi, để một đời em nhớ khôn nguôi. Em nhớ con.